Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, cuối cùng rồi sẽ bắt đầu. Nghe được đệ tam thản nhiên như vậy thừa nhận, Phong Ảnh, không, hoặc là phải nói là Orochimaru trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Ám bộ bộ trưởng ý nghĩa, làm đã từng Konoha ninja chính hắn như thế nào không tin tưởng. Hắn cũng thật không ngờ đệ tam cư nhiên sẽ để cho trước ở tử vong xâm lâm bên trong đánh với hắn một trận thiếu niên trở thành Hokage người được đề cử. Bất quá ở tỉ mỉ nghĩ lại, Orochimaru trong lòng cũng là có chút hiểu rõ. Mặc dù ly khai Konoha hồi lâu, thế nhưng hắn nếu đã biết phát động Konoha tan vỡ kế hoạch, tự nhiên đối với Konoha trạng huống thục trong tâm khảm, lấy trước đây vô thương triển hiện thực lực, tuyệt đối có thể nói vì ảnh cấp cường giả. Ở thời kỳ giáp hạt, thêm đệ tam đã già nua, Konoha có thể tiếp nhận chức vụ Hokage người, cũng chỉ có vô thương. Thiên tài nôi thực sự là danh bất hư truyền. Xem ra qua không được bao lâu, có thể các ngươi Konoha bên trong sẽ xuất hiện cho rằng mới lãnh tụ đây. Orochimaru thần tình không có lộ ra chút nào kẽ hở, cảm thán một tiếng sau, đã đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tương đương bên trong sân. Đệ tam cũng là mỉm cười, đồng dạng nhìn về phía bên trong sân phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đang ở đệ tam cùng Orochimaru nói chuyện với nhau trong công phu, chàng ngay lập tức chuyển biến. Ở trận thứ 2 Kankuro chủ động chịu thua, trận thứ 3 âm nhẫn thôn tót chậm chạp không xuất hiện tình trạng, đã tiến vào đệ gạch dưới 4 chàng. Bởi vì một tháng này đều là vô thương dùng ảnh phân thân hướng dẫn Uchiha Sasuke, đương nhiên sẽ không xuất hiện nguyên tác trong đến trễ. Vì vậy ở đây, Uchiha Sasuke cùng Gaara đã sớm chiến đấu đến rồi hừng hực hóa giai đoạn. Hỏa độn, cây bóng nước thuật, Uchiha Sasuke bằng tốc độ kinh người ở đây di động, không cho Gaara hạt cắt bắt lại chính mình. Đồng thời tìm cơ hội chi, trực tiếp phun ra đại lượng nhiệt đốt hoa lửa, rầm rầm rầm tương đương. Hoa lửa vừa mới tới gần Gaara đã bị hắn hạt cát chặn. Chợt Gaara vẻ mặt lạnh như băng khống chế được hoàng sa hướng phía Uchiha Sasuke tịch quyển mà thôi. Bá tương đương, Uchiha Sasuke chân một điểm, cả người phảng phất là tiễn nỏ vậy phụt ra ra, trong nháy mắt liền tránh ra hạt cát, hướng phía Gaara vội vã đi. Có thể chứng kiến Gaara hạt cát lại rõ ràng càng không Uchiha Sasuke tốc độ, thủy chung đều là chậm một nhịp. Ở trong nguyên tác, Uchiha Sasuke là dựa vào Sharingan bản sao tiểu lý thể thuật, thêm tu luyện Chidori lợi dụng sinh sinh lôi điện kích thích tự thân tế bào. Mới chỉ có ở ngắn ngủi thời gian một tháng trong liền có tiểu lý ở không sử dụng bát môn độn giáp tốc độ. Còn như hiện tại, tuy là kịch tình phát sinh biến hóa, thế nhưng ở vô thương chỉ đạo, thêm đã sớm học xong Chidori, Uchiha Sasuke bất kể là thể thuật cùng tốc độ, cũng là so với nguyên tác bên trong càng mạnh. Thình thịch tương đương, Uchiha Sasuke trong thời gian ngắn liền xuyên qua Gaara hạt cát. Chợt sử xuất tinh xảo thể thuật, thân thể xoay tròn chân phải hung mãnh đá vào Gaara cái bụng. Răng rắc tương đương, Gaara ngược lại phi nhi ra, cái bụng Sa Chi Khải tan vỡ ra khe hở. Trong miệng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Sa Chi phòng ngự, Gaara mạnh mẽ ổn định thân hình rơi vào mà. Ánh mắt lộ ra hàn quang, phát sinh quát lạnh, trong nháy mắt tại hắn quanh thân xuất hiện đại lượng hạt cát, đưa hắn tự thân bọc lại, hình thành một viên to lớn cát cầu. Mà ở cát hình cầu thành nhất khác, một chút thật nhỏ hạt cát đang ở cát cầu ngưng tụ thành một con bệnh mắt hột. Nhìn kỹ hướng cách đó không xa Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke chau mày, chợt lạnh rên một tiếng, cũng là lập mã chiều lấy cát cầu vọt tới, muốn đem cát cầu đánh vỡ, tiến tới công kích Gaara. Bất quá Uchiha Sasuke quyết định này rất nhanh thì rơi vào khoảng không. Chỉ cần khi hắn tới gần, cát cầu liền lập spur ra sắc bén bụi gai, bức bách hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Ghê tởm, hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Uchiha Sasuke sắc mặt có chút khó coi. Vài cái lộn ngược ra sau tránh ra muốn quấn. Lượn quanh ở hắn hạt cát sau. Hai tay kết ấn. Sử xuất không lâu vô thương lại giáo sư hắn một cái nhẫn thuật. Oanh tương đương. Một cái hơn 10 mét chàng chập chờn quanh quần hỏa long từ Uchiha Sasuke trước người xuất hiện. Ở đêm không khí chung quanh đều là thiêu đốt nóng hổi. Hùng mãnh xông tới ở tại cắt cầu. Trong nháy mắt hỏa diễm cuồn cuộn. Đưa tới khán đài trận trận tiếng kinh hô. Đều là bị cái này mạnh mẽ đại hoa lệ đích nhẫn thuật hấp dẫn. Sasuriken. Đột nhiên đang bị hỏa long va chạm sinh sinh lớn đại hỏa diễm bên trong. Hơn 10 nói mang theo giả ngọn lửa quang điểm xuất hiện. Phảng phất laser vậy hướng phía Uchiha Sasuke phụt ra đi. Không được. Uchiha Sasuke ánh mắt chấn động. Tinh hồng Sharingan. Hắn trong nháy mắt thấy rõ những thứ này là hạt cát hình thành Shuriken. Vội vã dựa vào Sharingan siêu cường động sát lực tả hữu tránh khỏi những thứ này Shuriken. Mà lúc này đối diện hỏa diễm cũng là dần dần tiêu tán. Chợt liền lộ ra mặc dù có chút đốt trọi vết tích. Nhưng là lại hoàn hảo không hao tổn cát cầu. Ghê tởm, cái này cát cầu phòng ngự cư nhiên mạnh như vậy. Ngay cả hào hỏa long chi thuật cũng không có pháp đánh vỡ. Xem ra chỉ có thể sử dụng Chidori. Uchiha Sasuke cắn răng, thân hình chợt hoàn hậu lui nhanh. Thậm chí trực tiếp chạy một bên chàng tường đỉnh. Chidori, Uchiha Sasuke hai tay thần tốc kết ấn. Chợt tay trái liền nổi lên chói mắt lôi điện. Sharingan tập trung chàng cát cầu. Cả người trong nháy mắt dường như điện quang bắn nhanh đi. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thính phòng đại bộ phận người thường đều là ánh mắt lộ ra giật mình. Đương nhiên còn có một bộ phận ninja thì là hai mắt tỏa sáng. Lại là Chidori. Xẹt tương đương. Uchiha Sasuke ở sấm sét kích thích. Tốc độ so với trước kia càng thêm kinh người. Đang mượn trợ Sharingan thiên lý nhãn trong tránh ra cắt cầu tóe bắn ra bụi gai. Trực tiếp đem Chidori kể cả toàn bộ cánh tay phải quán xuyên cắt cầu. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Thấy như vậy một màn. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Khóe miệng dương. Đột nhiên buông lỏng ra trong ngực Ino. Chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Giống. Cùng lúc đó. Ở đây. Chịu đến Chidori công kích. Cắt cầu bên trong truyền ra một tiếng mãnh thú rít gào. Một con có hạt cát tạo thành thú chảo bỗng nhiên từ cắt cầu nội bộ xuất hiện. Đem Uchiha Sasuke đánh bay ra ngoài. Không được. Một vị Jinchuriki mất khống chế ấy ư. Phải ngựa đi động. Giấu ở trong khán đài Yakushi Kabuto chứng kiến xuất hiện thú chảo. Ánh mắt lẫm liệt. Trực tiếp ở trước người kết ấn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.